Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thủy Giao Tiên Đế. Ở phần trước thì như ta biết, đấy là Lưu Vô Tả cũng đã tính toán rất là kỹ lưỡng. Khi trở về thì hắn đã mời cả gọi là Tam Đao Lão Nhân đến để hỗ trợ. Và lão thì rõ ràng là một cao thủ luyện thần đệ tứ cảnh với thực lực cực mạnh. Đã dọa lui cái đám thái cổ gia tộc và cuối cùng mọi chuyện đã xong. Về phần Thủy Giao Tiên Đế thì có lẽ từ giờ đã không thể gọi là Thủy Giao Tiên Đế được nữa, bởi vì nàng cũng đã đột phá luyện thần đệ tam cảnh giống như cái nhóm ở luyện thần hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Tại một cái mật thất tu luyện của Thiên Đạo Hội, trên thân thể Tiểu Thiên bốc ra từng luồng hỏa diễm, vách đá chung quanh như sắp sửa bị bốc hơi. Đứng ở một bên, Ngọc La Sát đã sớm bị mồ hôi thấm ướt toàn thân. Nàng cũng không nghĩ tới là thương thiên báo huyết trong cơ thể Tử Thiên lại cư nhiên khủng bố như thế. Năm đó khi nàng thức tỉnh huyết mạch chỉ dùng mất thời gian một ngày. Khoảng cách từ khi mà Tiểu Thiên thức tỉnh đã trôi qua 5 ngày dài, tinh huyết của âm long sắp tiêu hao hẳn như không còn. Nhưng huyết mạch của Tiểu Thiên vẫn như cũ không có thức tỉnh. Ngay tại lúc mà Ngọc La Sát bó tay không có biện pháp, ông... Một đoàn hỏa diễm khủng bố, xông phá trói buộc của mật thất tu luyện, lao thẳng lên thương khung. Vô số người từ trong Thiên Đạo Hội đi ra, nhìn về phía mật thất tu luyện. Là Tiểu Thiên, rốt cuộc cũng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Nhắc tới Tiểu Thiên, Thiên Đạo Hội có thể nói không ai không biết cả. Ngọc Mệnh Tử thân hình chớp động đứng giữa không trung, cảm nhận thương thiên bá huyết trong cơ thể Tiểu Thiên. Ý thức của thiên vực, nàng không phải người của thiên giới. Ngọc Mệnh Tử chân mày cau lại, lẩm nhẩm. Trước khi Tiểu Thiên chưa thức tỉnh huyết mạch, cùng với người bình thường chẳng khác gì nhau cả. Nhưng vào khoảnh khắc thức tỉnh, khí tức trong cơ thể nàng chung kích về phía thiên vực, Ngọc Mệnh Tử lập tức cảm nhận được ngay. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng là người của thiên vực thật sao? Ngọc Mệnh Tử đã trở lại mặt đất. Chuyện con gái trợ giúp Tiểu Thiên thức tỉnh thương thiên bá huyết, ông ta đã sớm biết được. Điều duy nhất không ngờ tới là trong cơ thể Tiểu Thiên cư nhiên còn ẩn chứa khí tức của thiên vực. Lưu Vô Tà thì đã tiến về phía Bích Giao Cung rồi, bằng không thì Ngọc Mệnh Tử nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Năm đó khi mà Lưu Vô Tà gặp được Tiểu Thiên cũng đã từng nghi ngờ thân phận của nàng. Loại huyết mạch thương thiên báo huyết này là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt giống như Tiểu Thiên vậy. Nếu như không thể thức tỉnh thì cả đời cũng chẳng có bao nhiêu thành tựu, nhưng một khi mà thức tỉnh thì tiềm lực lại không thể đo lường. Nhìn khí tức mà Tiểu Thiên tỏa ra, Ngọc La Sát khẽ há miệng ra, vẻ mặt đầy vẻ không tin. Năm đó khi nàng thức tỉnh huyết mạch, cảnh tượng tạo ra còn chẳng bằng 1/10 của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, lực lượng càng thêm khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra. Lực lượng này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là có người cố ý phong ấn nó trong cơ thể nàng. Lực lượng xuyên thấu thương khung, xé mở cả 9 tầng mây, đi tới phụ cận của thiên vực. Thiên vực đã hiện ra trước mặt thiên giới, nhưng còn đang ở giai đoạn mông lung. Nhưng tin rằng chẳng bao lâu nữa, tu sĩ thiên vực rất nhanh là có thể xuống thiên giới. Ở tại một trang viên nào đó nơi thiên vực, một nam tử trung niên tạch một tiếng đứng bật dậy. Ý thức thật quen thuộc, chẳng lẽ là nam? Nam tử trung niên vẻ mặt đầy hưng phấn, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Trôi qua chừng 1 tuần trà, lực lượng mà Tiểu Thiên tỏa ra trong cơ thể mới dần bình ổn lại, thương thiên bá huyết đã triệt để bị thức tỉnh. Sau 1 tuần trà thì Lưu Vô Tả cũng tới Bích Giao Cung. Mau đi đi, cung chủ đang đợi người ở chủ phong. Viên Thiệu đã đợi sẵn ra hiệu cho Lưu Vô Tả đi lên. Vù. Thân hình nhảy lên, Lưu Vô Tà đứng trên đỉnh chủ phong, lần trước tới đây đã là chuyện của mấy năm về trước. Thủy Giao Tiên Đế vẫn đả tọa trên hồ sen, bái kiến cung chủ. Thân phận hiện tại của Lưu Vô Tà vẫn là thái thượng trưởng lão của Bích Giao Cung. Tuy là tiên đế chuyển thế nhưng mà có một số thứ, chuyện gì đã qua thì cứ để nó trôi qua thôi. Tiên giới gần đây có lẽ không quá thái bình, người tiếp theo có dự tính gì không? Thủy Giao Tiên Đế phất tay, trên hồ sen dâng lên một tòa liên đài để Lưu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Thân hình khẽ động, hắn cũng đáp xuống liên đài, khoanh chân ngồi xuống. Ta muốn tới Cực Lạc Tịnh Thổ một chuyến. Lưu Vô Tà nói ra kế hoạch tiếp theo. Cực Lạc Tịnh Thổ hắn nhất định phải đi, chữa trị cho Bảo Viêm Tông Chủ, thừa dịp mà thiên vực còn chưa có triệt để giáng lâm, báo thủ huyết hận ngày xưa. Một khi thiên vực giáng lâm, rất khó có thể đứng ngoài cuộc. Đừng nói là báo thủ, có thể sống sót hay không cũng là một ẩn số. Ngươi muốn tìm Tiêu Vô Pháp báo thủ sao? Ánh mắt trong trẻo của Thủy Giao Tiên Đế rơi xuống gương mặt của Lưu Vô Tà. Phải, Lưu Vô Tà gật đầu, vụ này không báo thì thể không đội trời chung. Mười mấy năm qua, không có người nào biết hắn đã phải vượt qua như thế nào. Tiêu Vô Pháp hẳn là không ở tiên giới, hắn so với những gì mà ngươi nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Thủy Giao Tiên Đế lần nữa mở miệng, không ở tiên giới. Lưu Vô Tà cau mày, lần này vây công Thiên Đạo Hội, người dẫn đội của Liên Minh Thiên Tử là Vạn Ngọc Hiên. Khi đó hắn đã cảm thấy kỳ lạ là vì sao Tiêu Vô Pháp không lộ diện. Thời điểm mà luyện thần hải, Tiêu Vô Pháp đã từng tiếp xúc người của vực ngoại, tình hình so với ta nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Cụ thể bọn hắn giao đàm cái gì thì không biết. Ta nghi ngờ là giữa Tiêu Vô Pháp và thiên vực có một mối liên hệ nào đó. Điều này là suy đoán của Thủy Giao. Khi người của vực ngoại xuất hiện ở luyện thần hải đã đại sát tứ phương, duy chỉ có Tiêu Vô Pháp là khá đặc thù. Bất luận hắn và người của thiên vực có quan hệ gì, cũng không thể ngăn cản ta báo thù. Lưu Vô Tà ánh mắt kiên định, không ai có thể lay chuyển được niềm tin báo thù của hắn. Ta nói với người những điều này, không phải là để ngươi dừng việc báo thù, mà là nói cho người biết, có cơ hội thì hãy rời khỏi tiên giới, tiến vào thiên vực mà phát triển. Tiếp tục lưu lại nơi này, tiên giới sẽ liên lụy tới ngươi. Thủy Giao Tiên Đế ý trọng thâm trường. Dù nàng là luyện thần đệ tam cảnh, nhưng hiểu rõ đạt đến hậu kỳ, muốn tăng tiến là khó khăn cỡ nào. Nhờ vào môi trường hết sức độc đáo của luyện thần hải, nàng mới có thể đột phá lên thần phách cảnh. Hiện giờ luyện thần hải đã sụp đổ, muốn lần nữa đột phá thì không còn dễ dàng nữa. Còn Lưu Vô Tà thì khác, hắn có thiên phú cực cao, lại là thiên tuyển chi nhân, lưu lại tiên giới chỉ làm hạn chế sự phát triển của hắn. Ngài muốn ta đi thiên vực sau, Lưu Vô Tà giãn chân mày ra, hỏi ngược lại. Chỉ có tiến vào thiên vực mới có thể phát triển tốt hơn được, có năng lực thủ hộ cho Thiên Đạo Hội và Bích Giao Cung. Thủy Giao Tiên Đế lắc đầu, không phải nàng muốn Lưu Vô Tà đi thiên vực, mà là Lưu Vô Tà mà muốn tiếp tục trưởng thành thì phải tiến vào thiên vực. Lưu Vô Tà trầm mặc, đại não cấp tốc vận chuyển. Tiến về thiên vực quả thực sẽ có sự phát triển cao hơn, nhưng tuệ đàn cũng là lộ rõ. Cường giả thiên vực như mây, nghe Kinh Thế Hoàng Chủ nhắc tới thì luyện thần cảnh ở hạ tam vực chỉ là tồn tại thấp kém nhất. Mạo muội xông vào tất chết không thể nghi ngờ. Năm đó phi thăng tiên giới đã là một ví dụ điển hình. Chuyện tiến về thiên vực để sau này nói, ngài vẫn là nói cho ta biết chuyện ở luyện thần hải đi, các người làm sao lại lọt vào sự truy sát của đám người vực ngoại. Lưu Vô Tà bỏ qua chuyện này, ít nhất mà nói thì hắn chắc chắn không đi. Hắn hiểu được khổ tâm của Thủy Giao Tiên Đế, một khi bản thân rời đi, Thiên Đạo Hội hay Bích Giao Cung nhất định sẽ bị Thái Cổ gia tộc trùng kích. Vì bản thân mà từ bỏ thân bằng cố hữu, Lưu Vô Tà tự nhận là mình không làm được. Thủy Giao Tiên Đế cũng chỉ kiến nghị như vậy, chứ không yêu cầu hắn hiện tại liền phải đi thiên vực. Luyện thần hải tiếp giáp với thiên vực, thời điểm tiên triều bộc phát quả thực có xuất hiện một nhóm người vực ngoại chém giết đi nhiều tu sĩ tiên giới. Ở trong cùng cảnh giới thì cường giả tiên giới căn bản không phải đối thủ của đám người vực ngoại. Đây là hình ảnh ta giao chiến với người vực ngoại, ngươi có thể qua đó mà học hỏi một chút. Thủy Giao Tiên Đế nói xong đánh ra một đạo thủ ấn. Đây là lúc nàng giao chiến với người ta đã lợi dụng ký ức tiên phủ ghi chép lại, thuận tiện cho việc tham ngộ sau này. Ký ức linh phủ nhanh chóng bùng nổ thành một bức họa lớn. Khởi đầu Thủy Giao Tiên Đế đang tu luyện, đột nhiên xuất hiện một người vực ngoại, sau khi thấy nàng liền nói đủ loại ngôn ngữ dơ bẩn. Đại chiến nhanh chóng bùng nổ, người kia thi triển tiên thuật mà Lưu Vô Tà chưa từng thấy qua. Hắn thi triển không phải là tiên thuật, về sau ta mới biết được, ở thiên vực gọi là vực thần thuật, đại thể nó tương tự với tiên thuật ở tiên giới, chỉ là vực thần thuật thì càng thêm mạnh mẽ, lực lượng cường đại mới có thể thôi động được. Hình ảnh trận chiến vẫn còn tiếp tục, Thủy Giao Tiên Đế không ngừng giảng giải cho Lưu Vô Tà. Vào khoảnh khắc giao chiến, nàng rất không thích ứng. Theo trận chiến không ngừng thâm nhập vào, Thủy Giao Tiên Đế mới dần dần áp chế đối phương. Giao chiến mấy ngàn chiêu, Thủy Giao Tiên Đế kỹ cao nhất chủ thành công chém chết đối thủ, từ trong trí nhớ của đối phương thu được bí ẩn về thiên vực. Thời gian chiến đấu không dài, nhưng Lưu Vô Tà cũng học được nhiều kinh nghiệm. Thủy Giao Tiên Đế sở dĩ để hắn quan sát chính là hy vọng sau này khi hắn gặp người của vực ngoại không đến mức phải bó tay bó chân. Kỳ quái thật, lần này đám người vực ngoại sao lại không giáng lâm tiên giới chứ? Sau khi gức biến mất, Lưu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi. Theo lý mà nói thì luyện thần hải đã bị phá vỡ, đám vực ngoại chi nhân này hoàn toàn có thể cùng bọn họ trở về tiên giới cơ mà. Chịu ảnh hưởng của vị diện chi lực, bọn họ không dám mạo hiểm xông vào tiên giới. Thủy Giao Tiên Đế lại giải thích. Ta hiểu rồi, hèn chi cứ cách một vạn năm, đám chủng tộc vực ngoại lại tiến vào tam thiên thế giới, cướp bóc các chủng tộc, bởi vì mỗi một vạn năm chính là lúc vị diện chi lực giảm yếu, mà thiên đô thành vừa vặn lẻ ngay phụ cận của thiên vực. Lưu Vô Tà đơn giản trải vuốt những suy nghĩ, đem thông tin chỉnh lý nói ra. Mỗi lần người của vực ngoại xuất hiện về cơ bản đều nằm trong phạm vi mấy triệu dặm quanh thiên đô thành, cho nên tiên giới cơ bản không biết có người vực ngoại tồn tại. Quả thực là như vậy, hiện giờ tiên triều bộc phát, vị diện chi lực cường thịnh nhất, mạo muội xông vào rất rõ, lọt vào sự phản vệ của vị diện. Thủy Giao Tiên Đế gật đầu. Tiên triều cần bao lâu mới đình chỉ? Lưu Vô Tà nhận thức ra một vấn đề nghiêm trọng. Một khi việc tiên triều phun trào kết thúc, có phải hay không mang ý nghĩa là đám người vực ngoại có thể không chút kiêng nể mà xông vào tiên giới? Nhanh thì một tháng, mà chậm thì nửa năm, cho nên thời gian cho chúng ta là không nhiều. Thủy Giao Tiên Đế nói xong phóng mắt nhìn ra xa. Dựa theo kế hoạch trước đó của nàng thì sau khi tiên triều bộc phát kết thúc liền để Lưu Vô Tà tiến về thiên vực. Tu vi đạt tới cảnh giới như bọn họ hẳn là nên vứt bỏ thất tình lục dục, không thể chịu ảnh hưởng của bất kỳ tình cảm nào. Thủy Giao Tiên Đế không nói rõ, nhưng Lưu Vô Tà có thể nghe ra được, đơn giản là muốn hắn từ bỏ thiên đạo hội, cô thân mà đi theo đuổi thiên đạo một mình. Nếu là kiếp trước thì có lẽ hắn sẽ làm vậy, nhưng sau khi chuyển thế khiến hắn càng thêm ý thức tầm quan trọng của tình thân. Nếu như không còn người thân, không có bạn bè, thì cho dù bản thân có mạnh mẽ đến đâu, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa. Tâm cảnh khác biệt thì tự nhiên theo đuổi những phương hướng khác nhau. Đa tạ cung chủ đã cho ta biết những việc này. Thời gian khẩn cấp, ta phải mau chóng tiến về cực lạc tịnh thổ, tận khả năng trước khi tiên triều kết thúc đột phá lên cảnh giới cao hơn. Lưu Vô Tà đứng lên, cảm tạ Thủy Giao Tiên Đế đã thông báo cho hắn. Ta cũng muốn đi cực lạc tịnh thổ tìm kiếm một thứ, cùng nhau đi cho vui. Thủy Giao Tiên Đế cũng đứng dậy, cho dù Lưu Vô Tà không đi thì nàng cũng phải đi. Cực lạc tịnh thổ là một trong tam đại cấm địa của tiên giới, cực kỳ bí ẩn. Ngay cả tiên đế đi vào cũng rất khó toàn thân trở ra, có thể tưởng tượng nó khủng bố cỡ nào. Trải qua trận chiến lần này thì đám thái cổ gia tộc khẳng định sẽ phải ảm đạm một đoạn thời gian, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên phía liên minh tiên tử tạm thời cũng không cần lo lắng. Trước khi mà tiên triều kết thúc thì Tiêu Vô Pháp rất khó từ thiên vực trở về. Các tông môn khác thì khó có thể uy hiếp được Thiên Đao Hội và Bích Giao Cung. Thế là hai người hóa thành lưu tinh biến mất trên chủ phong. Trước khi đi, Lưu Vô Tà còn gửi cho nhạc phụ một đạo tin nhắn, sắp xếp mọi thứ bên trong. Hai người lúc này đều là luyện thần cảnh cho nên tốc độ cực nhanh. Cung chủ biết được bao nhiêu về cực lạc tịnh thổ? Trên đường đi, Lưu Vô Tà hỏi Thủy Giao. Hắn đối với cực lạc tịnh thổ hiểu biết không nhiều. Truyền ngôn nói cực lạc tịnh thổ vốn là chiến trường từ thời kỳ Thái Cổ, trải qua vô số lần chinh phạt, dẫn đến pháp tắc không gian của cực lạc tịnh thổ đã hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Nhưng năm này cũng có không ít người xông vào nhưng không ngoại lệ không ai trở về cả. Thủy Giao Tiên Đế đối với cực lạc tịnh thổ cũng hiểu biết đến đó thôi. Đã nguy hiểm như vậy, sao cung chủ còn kiên trì vào đó? Lưu Vô Tà cau mày. Bản thân hắn tiến vào thì cũng thôi đi, bởi vì hắn cần tìm kiếm phương pháp đúc nặn lại nhục thân. Thủy Giao Tiên Đế thì vì sao phải tự lấy thân phạm hiểm chứ? Bởi vì món đồ ta cần, chỉ có cực lạc tịnh thổ mới tìm thấy. Nàng cũng không giải thích nhiều. Bất đắc dĩ lắm chứ không chả ai nguyện ý đến đây mạo hiểm cả. Lưu Vô Tà không hỏi nữa, hai người như phong chỉ điện triệt chỉ sau một ngày đã tới được biên duyên của cực lạc tịnh thổ. Giống như nàng miêu tả đi tới phiến địa vực này tựa như bước chân về thời kỳ Thái Cổ vậy. Sâu trong cực lạc tịnh thổ quanh năm sương khói lượn lờ, thần thức không cách nào tiến vào, không ai biết rốt cuộc bên trong là bộ dáng gì. Hai người nhìn nhau một cái rồi, ánh mắt kiên định hóa thành hai đạo cường quang xuyên qua từng tầng sương khói mà lao vào. Còn chưa tới chỗ sâu, thân thể lại không chịu khống chế mà bị một cỗ lực lượng thần bí hút vào. Không gian tinh bích, Lưu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ nói cực lạc tịnh thổ căn bản không thuộc về tiên giới mà là thuộc về một thế giới độc lập khác? Thì là thế giới này lại có lối vào nằm ở tiên giới. Lực hút cường hoành kéo hai người về phía trước. Khoảng cỡ một tuần trà thân thể bỗng nhẹ đi từ không trung rơi xuống. Lúc này, viễn cổ chi khí cực kỳ hoang vu phả vào mặt. Nhìn mặt đất cổ lão, hai người lại liếc nhau, bất quá lần này từ trong mắt đối phương đều lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì ở cách họ không xa, đang có một bộ hài cốt to lớn như một quả núi. Bộ hài cốt này cư nhiên còn khổng lồ hơn so với tất cả cốt cách yêu tộc mà họ từng thấy qua. Long tộc đã đủ mạnh nhưng còn chẳng bằng một phần mười của bộ hài cốt này. Rốt cuộc là chủng vật gì mà có thể hình to lớn như vậy? Ánh mắt liếc nhìn ra xa, từng gốc cây cối cũng là cổ lão, được nhổ tận gốc. Ý thức thật nặng nề. Lưu Vô Tà cảm giác hô hấp cũng khó khăn, giống như trước ngực bị đè một tảng đá lớn, đừng nói đến việc phi hành. Hắn hiện đã là thần huyết tứ trọng, Thủy Giao Tiên Đế càng là luyện thần đệ tam cảnh đỉnh phong, đạt ở tam thiên thế giới nàng tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Vào khoảnh khắc bước chân vào cực lạc tịnh thổ, một cỗ cảm giác hít thở không thông ập tới, thân thể hai người đang như phải cõng núi mà đi. Đừng nói là phi hành, lúc này đi bộ cũng cực kỳ khó khăn. Pháp tắc thật là kiên cố, cực lạc tịnh thổ này rốt cuộc là đâu chứ? Ngay cả một người kiến thức đa quảng như Thủy Giao Tiên Đế, giờ phút này khóe mắt cũng lóe lên một tia mê mang. Tam thiên thế giới bọn hắn tuy rằng không có đặt chân tới toàn bộ, nhưng thông tin về đại bộ phận vị diện thì đã thu thập rất nhiều. Duy chỉ có cực lạc tịnh thổ là thông tin cực ít. Năm đó Tố Nương cũng chỉ là từ trong một cuốn thư tịch cổ đọc lướt qua, bên trong cực lạc tịnh thổ có một tòa thiên võ bảo khố chôn cất thiên võ thần. Năm đó thiên võ thần tu luyện viễn cổ đạo pháp để đúc nặn nhục thân, không ngừng hủy diệt rồi lại không ngừng trọng sinh. Chỉ cần tìm được loại đạo pháp đúc nặn nhục thân này liền có thể trợ giúp Bảo Viêm tông chủ khôi phục nhục thân và tìm được bản danh sách thần bí kia. Có danh sách rồi thì Liêu Vô Tả có thể không kiêng nể gì mà báo thù, có thể nói là hắn thủ dài hơn cả đỉa. Theo như Tố Nương tiết lộ, cuốn cổ thư mà nàng đọc được kia hình như cũng đến từ thời Thái Cổ, cực kỳ lâu đời, thông tin ở bên trong cũng không phải là rất toàn diện. Theo nàng suy đoán thì cuốn sách này không phải vật của Tam Thiên Thế Giới, 10 phần thì có đến 8-9 phần là nó đến từ thiên vực. Liêu Vô Tả và Thủy Giao Tiên Đế nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được vẻ chấn kinh. Nói một chút suy nghĩ của ngươi xem. Thủy Giao Tiên Đế cũng không coi Lưu Vô Tả như đệ tử mà là một tồn tại ngang hàng bình đẳng. Tất cả mọi người đều cho rằng cực lạc tịnh thổ là cấm địa của Tam Thiên Thế Giới, lại không biết là môi trường trong cực lạc tịnh thổ hoàn toàn khác biệt với Tam Thiên Thế Giới. Hèn chi là tu sĩ tiến vào đây, không có ai sống sót trở về. Ta nghi ngờ tịch lạc tịnh thổ này là một thế giới viễn cổ, về phần thế giới này tại sao lại xuất hiện ở đây thì chưa biết. Điều ta lo lắng nhất là tại cực lạc tịnh thổ, ngoại trừ lối vào tiên giới giải ra, nó còn liên kết với các thế giới khác nữa. Đại não của Liêu Vô Tả cấp tốc vận chuyển nói ra suy đoán của mình. Ý ngươi là liên kết với thiên vực chứ gì? Thủy Giao Tiên Đế nghe được ý tứ trong lời của Liêu Vô Tả. Nếu như cực lạc tịnh thổ liên kết với thiên vực, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Hiện tại mà nói vì nguyên nhân vị diện chi lực cho nên tu sĩ thiên vực không tiến được vào tiên giới, cho nên tiên giới mới gọi là khá an toàn. Hy vọng suy đoán của ta là sai. Lưu Vô Tả lắc đầu, hắn cũng chỉ suy luận bừa vậy thôi, hy vọng tình huống không như hắn nghĩ. Nếu cực lạc tịnh thổ thực sự liên kết với thiên vực, vậy thì sự tình phiền phức lớn, rất có khả năng ở chỗ này sẽ gặp phải tu sĩ của thiên vực. Mà với tu vi hiện tại của bọn hắn, đối kháng tu sĩ thiên vực, khác nào lấy trứng chọi đá đâu. Đã tới thì cứ an tâm mà ở lại. Thì Giao Tiên Đế ngược lại nhìn đời rất thoáng, đã đi vào rồi thì phải thăm dò một phen, rồi mới tìm kiếm biện pháp ra ngoài chứ. Sau khi bước vào cực lạc tịnh thổ, họ phát hiện lối đi vào đã biến mất, hẳn là lối vào và lối ra không ở cùng một chỗ. Lưu Vô Tà gật đầu, hai người bước từng bước nặng nề hướng về phía xa, từng chút một mà đi. Cung chủ, mạo muội hỏi một câu, ngài vào đây tìm kiếm gì vậy? Lúc rảnh rỗi Lưu Vô Tà lại hỏi, phóng mắt nhìn khắp tam thiên thế giới, bảo vật gì mà có thể không tìm thấy, vì sao có phải nằng nặc vào đây? Vô Trần Chi Thủy, thì Giao Tiên Đế đến lúc này cũng không ẩn giấu. Vô Trần Chi Thủy là cái gì? Lưu Vô Tà đầu mờ mịt đầy dấu hỏi. Hắn cũng là thuộc cái dạng kiến văn quảng bác, từ trong thái cổ thần miếu đọc được rất nhiều thư tịch. Theo lý mà nói thì chuyện ở dưới gầm trời này, thứ mà hắn không biết thực sự là rất ít. Vô Trần Chi Thủy là một trong ngũ đại kỳ thủy, xếp trên cả tam thương nhiệt thủy. Cần 10 vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Ngọc Nữ Tâm Kinh ta tu luyện đã bị kẹt lại. Chỉ có Vô Trần Chi Thủy mới có thể giúp ta phá mở gông xiềng, tiến vào luyện thần đệ tứ cảnh. Thủy Giao Tiên Đế cũng đã không che giấu nữa, nàng không coi Lưu Vô Tà là người ngoài nữa. Lưu Vô Tà gật đầu. Thân thể quán, chẳng lẽ không phải như thế sao? Tu luyện thần ma cửu biến, tài nguyên cần thới khủng bố cỡ nào? Hiện tại, tinh huyết của thái cổ dị chủng bình thường đã không thỏa mãn việc tu luyện quán. Muốn nhanh chóng đột phá lên thần cốt cảnh, còn cần nhiều thiên địa chí bảo hơn. Làm sao ngài biết là cực lạc tịnh thổ có Vô Trần Chi Thủy chứ? Lưu Vô Tà lại hỏi. Về thông tin cực lạc tịnh thổ tiên giới thực sự rất ít, làm sao nàng biết? Chuyện này thì ngươi không cần biết, ta tự có kênh thông tin của mình. Thì Giao Tiên Đế không tiếp tục dây dưa, thân là một trong thập đại tiên đế. Lại là cung chủ Bích Giao Cung, tự nhiên phải có kênh thu thập thông tin. Lưu Vô Tà cũng không gặng hỏi đến cùng, mỗi người đều có bí mật, hắn cũng vậy. Hai người đi tới không có mục đích, bất chi bất giác đã đi một ngày một đêm, vừa mệt vừa khát. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, hơi thở của Thủy Giao có chút dồn dập, nàng tuy là luyện thần đệ tam cảnh nhưng thể chất xa xa, không bằng Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà đặt mông ngồi phẹt xuống đất, sau đó nằm ngả ra nhìn lên bầu trời. Không đúng, Vừa nằm xuống không lâu hắn lại bật ngồi dậy. Chỗ nào không đúng? Thùy Dao tiên đế tư thái yêu mỹ ngồi đối diện, nàng không có nằm xuống, sợ dơ hết quần áo sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vô Tà. Ngài nhìn bầu trời coi. Lưu Vô Tà ngẩng đầu lần nữa nhìn lên không trung, Thùy Dao tiên đế cũng nhìn theo, vừa nhìn một cái trong đôi mắt đẹp lộ vẻ hồ nghi. Kỳ quái thật, vừa rồi chúng ta tận mắt nhìn thấy đại nhật rơi rụng, vì sao lại mọc lên nữa? Thùy Dao tiên đế nhíu mày, đại nhật đột ngột mọc lên khiến hai người rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nói nơi này không có ban đêm? Thùy Dao tiên đế thu hồi ánh mắt, nàng nhìn đại nhật từng chút mọc lên, mọi thứ vẫn như cũ, tựa như ban ngày chưa bao giờ kết thúc. Ta hiểu rồi. Lưu Vô Tà đột ngột đứng dậy, dường như đã đoán ra. Ngươi hiểu cái gì rồi? Thùy Dao tiên đế cũng đứng dậy quay đầu hỏi. Cực lạc tịnh thổ hẳn nằm trên cái đường song song giữa tiên giới và thiên vực, cho nên bất luận vũ trụ vận chuyển như thế nào thì nó đều nằm giữa hai tòa thế giới. Lưu Vô Tà đem giải thích mà mình đoán ra được. Thùy Dao tiên đế trầm tư một chút rồi gật đầu, suy đoán này có đạo lý. Nếu suy đoán của ngươi là đúng, đồng nghĩa với việc là ở cực lạc tịnh thổ rất có khả năng gặp phải vật chủng của thiên vực. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ ngưng trọng. Nghỉ ngơi đơn giản một chút để mau chóng tìm được lối ra, hai người chỉ có thể tiếp tục lên đường. Băng qua một mảnh đất hoang vu, họ tiến vào khu rừng rậm rạp. Cây cối ở đây vô cùng cao lớn, cộng thêm hai người lại không thể phi hành, chỉ có thể lội bộ. Trên mặt đất cỏ dại mọc thành bụi, từng sợi dây leo khổng lồ như những thân cây thô trắng, tùy thời có thể quấn vào cơ thể. Tốc độ di chuyển cả hai đã cực kỳ chậm chạp. Thùy Dao tiên đế tế ra một thanh trưởng kiếm để dọn dẹp gai góc. Đợi chút. Lưu Vô Tà đột nhiên dừng lại. Thùy Dao thu hồi trưởng kiếm, ánh mắt nhìn sang. Sau khi tiến vào nơi này, Lưu Vô Tà đã thử việc mở ra quỷ nhãn, nhưng bởi vì pháp tắc thiên địa, khu vực mà quỷ nhãn thẩm thấu cực kỳ hữu hạn, bao gồm cả thần thức của bọn họ, chỉ có thể thẩm thấu ra có mười mấy thước. Người lại phát hiện cái gì rồi? Thùy Dao tiên đế ngưng thần giới bị, cho rằng Lưu Vô Tà đã phát hiện ra nguy hiểm. Gần đây có bảo vật. Lưu Vô Tà cũng không giấu. Ngay vừa rồi thôn thiên thần đỉnh nháy động, đang nhắc nhở hắn có bảo vật ở phụ cận. Bảo vật ư? Thùy Dao tiên đế ngẩn ra, ánh mắt không kìm được nhìn quanh. Chung quanh ngoại trừ những đám cỏ dại và gai góc thì chỉ là từng gốc đại thụ, làm gì có bảo vật như đã nói. Ta mười phần xác định là phụ cận có bảo vật. Bao năm trôi qua, thôn thiên thần đỉnh chưa từng sai lầm. Có thể khiến nó chủ động nhắc nhở thì tuyệt đối phải là bảo vật đẳng cấp rất cao, bởi vì bảo vật bình thường nó căn bản không thèm nhắc nhở. Có thể tỏa định vị trí không? Thùy Dao tiên đế vẫn khá tin tưởng Lưu Vô Tà, có thể trong vòng vài năm cấp tốc quật khởi, tất nhiên phải có bản lĩnh hơn người. Nàng hiện tại ngoại trừ tu vi cao hơn hắn thì các vương diện khác chưa chắc đa bằng. Cho ta chút thời gian, Lưu Vô Tà chỉ biết bảo vật ở phụ cận, còn vị trí cụ thể thì phải chậm rãi thăm dò. Nói xong hắn hướng về bên trước, bên trái phía trước, triệu hồi thiên thiên thần đỉnh để nó tỏa định vị trí. Ngay lúc Lưu Vô Tà đi sang bên trái, cách bọn hắn hơn trăm thước có ba người đang hướng về phía bên này. Bởi vì thần thức của họ chỉ có thể bao trùm phạm vi dưới 20 thước, khoảng cách này không thể cảm nhận phía xa hơn, chỉ có thể dựa vào mắt thường mà nhìn. Nhưng nơi này thì đâu đâu cũng là cỏ dại rậm rạp, cho dù có người đứng cách mấy thước, nếu không để ý kỹ cũng khó phát hiện ra. Từ Huỳnh, chính là chỗ này, lần trước tới chúng ta đã làm ký hiệu. Ba tên tu sĩ từng bước tiếp cận, thuận theo ký hiệu để lại trước đó, hướng về phía bọn Lưu Vô Tà mà đi tới. Lưu Vô Tà và Thủy Giao hoàn toàn không hề hay biết, nhưng thôn thiên thần đỉnh thì nháy động càng lúc càng nhanh. Lưu Vô Tà đem cỏ dại chung quanh gạt ra, trong bụi cỏ đương nhiên có một gốc hồng sâm màu tím đỏ. Hồng sâm kỳ quái như vậy hắn lần đầu tiên gặp phải, có thể khẳng định thứ mà thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở là nó. Khi Lưu Vô Tà tới gần thì một cỗ tinh khí khủng bố từ trong hồng sâm tỏa ra, hít vào một hơi mà lỗ chân lông nở rộng. Quả nhiên là đồ tốt, hẳn vừa chín không lâu. Lưu Vô Tà phán đoán từ hình thái, gốc hồng sâm này vừa mới trưởng thành, khí tức tỏa ra đã bị thôn thiên thần đỉnh cảm chi được. Tiến vào trong cực lạc tịnh thổ, năng lực cảm chi quán chẳng khác gì phàm nhân, may mà có thôn thiên thần đỉnh, bằng không thì đã bỏ lỡ bảo vật. Vội vàng lấy chủy thủ, cẩn thận đào hồng sâm ra. Tinh khí nồng đậm từ cách rất xa có thể ngửi thấy. Thùy Dao tiên đế đứng cách Lưu Vô Tà không xa, ánh mắt hướng vào hồng sâm, trong mắt lộ vẻ không tin được. Ngay lúc Lưu Vô Tà cầm lên thì phía xa chuyển đến tiếng xào xạc, có thứ gì đó đang lại gần. Phía xa cỏ dại cao hơn đầu người, căn bản không nhìn thấy nhưng có thể nghe tiếng bước chân. Lưu Vô Tà nhanh chóng xoay người mà cỏ dại bên kia bị người ta vạch ra, ba đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt họ. Khi nhìn thấy hồng sâm trong tay Lưu Vô Tà, ba tên tu sĩ xuất hiện kia trên mặt lộ sát ý khủng bố, cư nhiên là có người nhanh chân tới chấp, thu đi hồng sâm của bọn họ, mà cũng do Lưu Vô Tà quá ngu, thời gian xoay người thì không thu mẹ nó vào trong nhẫn đi. Năm người nhìn nhau đầy cảnh giác, Lưu Vô Tà liếc Thủy Giao Tiên Đế, nàng cũng liếc lại. Ba tên tu sĩ đi tới này có phục sức khác biệt rất lớn đối với họ. Điểm khác biệt nhất lớn nhất chính là chất liệu y phục càng thêm quý giá và tinh xảo. Người thật to gan, lại dám trộm đi Thánh Ngọc Huyết Sâm của chúng ta. Ba gã nam tử vừa đi tới kịp phản ứng lại. Thánh Ngọc Huyết Sâm của bọn hắn vậy mà bị người khác nhanh chân đến trước đảo mất. Lưu Vô Tà đưa mắt đánh giá ba tên tu sĩ, tu vi của bọn chúng rất cao, vượt xa hắn rất nhiều. Hai kẻ đứng bên trái, phải đều là luyện thần tam trọng đỉnh phong, mà gã nam tử trẻ tuổi đứng giữa cũng đã đạt tới luyện thần tứ trọng. Hiện nay ở trong tam thiên thế giới cả có tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện thần tam trọng đỉnh phong mà thôi. Muốn đạt tới luyện thần tứ trọng quả thực khó hơn lên trời. Đây cũng không phải do thiên phú không đủ, mà là bởi vì pháp tắc thiên địa của tam thiên thế giới không thể sinh ra được cường giả luyện thần tứ trọng. Cường giả luyện thần tứ trọng thì phải tôi luyện thần hồn. Muốn đột phá thần hồn cảnh cần phải có được pháp tắc của thiên vực mới có thể tôi luyện ra. Nói cách khác thì tam thiên thế giới đạt tới luyện thần tam trọng đỉnh phong đã là cực hạn. Đây là do pháp tắc thiên địa quy định. Thiên Đô Đại Đế tu luyện mấy chục vạn năm vẫn bị kẹt ở luyện thần tam trọng đỉnh phong. Mãi cho đến khi Lưu Vô Tà xuất hiện mới giúp lão thấy được một tia hy vọng. Tiêu Vô Pháp, Thủy Giao và những người khác đã bế quan trong luyện thần hải mấy năm, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ tới luyện thần tam trọng. Nhìn tin tức này thì Kinh Thế Hoàng Chủ đã nói trước cho Lưu Vô Tà biết, cho nên hắn mới thuyết phục được Thiên Đô Đại Đế để cho lão nguyện ý hợp tác. Hóa ra, nó tên là Thánh Ngọc Hồng Sâm. Lưu Vô Tà nhìn lướt qua bảo vật lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giao Thánh Ngọc Hồng Sâm ra đây. Gã nam tử bên phải quát lớn, bắt Lưu Vô Tà phải giao ra. Lưu Vô Tà lại nhìn Thủy Giao lần nữa để trưng cầu ý kiến, nàng khẽ gật đầu. Dù sao thực lực của ba người này quá mạnh, chỉ dựa vào hai người họ thì rất khó giành chiến thắng. Trừ phi là án tế ra thiên thần bi thì họa may còn một tia cơ hội. Thánh Ngọc Huyết Sâm là do ta phát hiện ra trước. Dựa vào cái gì phải giao ra? Lưu Vô Tà hỏi mang tính thăm dò. Hắn muốn biết rốt cuộc bọn chúng làm cách nào để tiến được vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Đúng là nực cười. Viên Thánh Ngọc Huyết Sâm này chúng ta đã phát hiện từ mấy tháng trước. Vừa hai mấy ngày này nó mới chín muồi, chúng ta tới đây để thu, kết quả là bị người nẫng tay trên. Gã bên trái khinh bỉ nói. Lưu Vô Tà thầm kinh hãi, không ngờ trong Cực Lạc Tịnh Thổ còn có những tu sĩ khác. Dám hỏi ba vị là tu sĩ phương nào? Lưu Vô Tà trong lòng hiểu rõ viên Thánh Ngọc Huyết Sâm này xem chừng không giữ được. Việc cấp bách hiện tại là phải giữ cái mạng nhỏ cái đã. Bảo vật loại đồ vật này có thì tốt, mà không có thì cũng chẳng nên cưỡng cầu. Các ngươi vậy mà không biết chúng ta là ai sao? Lần này đến lượt gã nam tử đứng giữa kinh ngạc hỏi. Không biết. Lưu Vô Tà lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn tới Cực Lạc Tịnh Thổ. Hoàn cảnh thì vô cùng xa lạ, huống chi ba kẻ đột nhiên xuất hiện ở đây. Nơi này là địa bàn Ô Hải Tông chúng ta quản hạt. Chúng ta là đệ tử tuần tra ngoại môn của Ô Hải Tông. Các người là ai? Sao dám xâm vào địa giới của Ô Hải Tông? Gã nam tử bên phải đánh giá Lưu Vô Tà một lượt, sau đó rời mắt sang khuôn mặt của Thủy Giao, rất nhanh đã bị dung mạo của nàng hớp hồn. Trong lòng Lưu Vô Tà dâng lên sóng cuộn biển gầm. Hắn đã từng nghĩ tới là Cực Lạc Tịnh Thổ kết nối với thiên vực, nhưng không ngờ tu sĩ thiên vực lại có thể tự do ra vào như vậy. Chúng ta chỉ là đi lạc mà thôi. Nếu viên Thánh Ngọc Huyết Sâm này là do các vị phát hiện ra trước thì lý ra nên thuộc về các vị. Lưu Vô Tà cũng rất dứt khoát, lúc này mà xảy ra xung đột thì cực kỳ bất lợi. Nói xong hắn ném Thánh Ngọc Huyết Sâm qua, gã nam tử bên phải đưa tay bắt lấy. Đối với thái độ của Lưu Vô Tà, ba tên này vẫn cảm thấy khá hài lòng. Thực tế nơi này căn bản chẳng phải địa bàn của Ô Hải Tông gì cả, bọn chúng rõ ràng là đang lừa gạt. Cực Lạc Tịnh Thổ song hành với thiên vực và tiên giới, nó không thuộc về thiên vực cũng chẳng thuộc về tiên giới. Lưu Vô Tà sao có thể không biết, bọn chúng cố ý dùng danh phận Ô Hải Tông để chấn áp mình. Nếu ba người này biết Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế không phải là người của tiên vực, thì cũng sẽ không lôi Ô Hải Tông ra làm gì. Ô Hải Tông tuy rằng chẳng phải đại tông môn gì, nhưng cũng có địa vị nhất định, cộng thêm cảnh giới của Lưu Vô Tà và Thủy Giao cũng bình thường, nên bọn chúng mới dùng đầu danh của tông môn để hù dọa. Quả đúng như bọn chúng dự liệu, vừa nghe đến ba chữ Ô Hải Tông, Lưu Vô Tà đã ngoan ngoãn giao ra Thánh Ngọc Huyết Sâm. Tuy nhiên viên Thánh Ngọc Huyết Sâm này đúng là do bọn chúng phát hiện ra trước, bởi vì khi đó dược thảo còn chưa chín, cho nên chúng đánh dấu, đợi khi chín muồi mới quay lại. Đồ đã trả lại cho các vị, chúng ta có thể đi được chưa? Lưu Vô Tà nói xong liền ra hiệu cho Thủy Giao Tiên Đế, hai người định rời đi theo hướng khác. Ngươi có thể đi, còn nàng phải ở lại. Tên tu sĩ đứng giữa thấy Thủy Giao Tiên Đế liền nhìn bằng ánh mắt dâm tà. Cho dù là ở thiên vực thì tuyệt thế mỹ nhân như thế cũng cực kỳ hiếm thấy. Lưu Vô Tà nhíu mày, Thủy Giao Tiên Đế vốn là đệ nhất mỹ nhân của tiên giới, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đổi lại là bất kỳ ai cũng khó lòng kháng cự. Đồ đã đưa cho các ngươi rồi, yêu cầu này có phải hơi quá đáng hay không? Lưu Vô Tà xoay người lại, trong mắt thoáng hiện lên một tia nộ hỏa. Hắn không muốn gây chuyện, chỉ yếu là không muốn sinh biến. Các người hái trộm thánh ngọc huyết sâm, không lấy cái mạng nhỏ của các người đã là ân tứ lớn lao. Chỉ cần nàng hầu hạ ba anh em ta cho tốt, tự nhiên sẽ thả nàng rời đi. Gã nam tử bên phải ném thánh ngọc huyết sâm vào trong nhẫn, âm hiểm nói. Sư huynh, nơi hoang sơn dã lĩnh này, không ngờ lại gặp được giai nhân khuynh thế như vậy. Hôm nay, ba anh em chúng ta có phúc rồi, cùng chơi chứ hả? Tên tu sĩ bên trái lộ ra vẻ càng bì ổi, hận không thể nhào tới mà lột sạch quần áo của Thủy Giao. Thủy Giao Tiên Đế tức giận, thân hình run rẩy, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, có kẻ nào dám dùng ngữ khí khiêu khích như vậy để nói chuyện với nàng. Những năm qua, kẻ nào dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng thì về cơ bản đều đã chết. Lưu Vô Tà âm thầm tụ lực, hắn biết rõ ba kẻ này đã hạ quyết tâm muốn giữ Thủy Giao Tiên Đế lại. Lát nữa ta sẽ ngăn cản bọn chúng, ngươi tìm cách rời đi. Thủy Giao Tiên Đế nhỏ giọng nói, bảo Lưu Vô Tà bỏ chạy. Nhưng Lưu Vô Tà lắc đầu, hắn sao có thể để nàng ở lại đây một mình được. Nếu rơi vào tay ba kẻ này thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ba vị huynh đài, chúng ta cùng các ngươi không thủ không oán, làm vậy chẳng phải quá ức hiếp người khác sao? Lưu Vô Tà tiến lên một bước, khí thế trên người không ngừng thăng tiến, đạt tới thần huyết cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đạt ở tiên giới thì thần huyết cảnh tứ trọng tuyệt đối là cường giả hàng đầu, nhưng trong mắt cường giả luyện thần tam trọng thì chẳng khác gì một gã hề nhảy nhót. Ức hiếp người, gã nam tử đứng giữa phát ra tiếng cười khinh miệt. Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội rời đi, nếu như ngươi đã tìm cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đợi sau khi giết ngươi, ta sẽ từ từ hưởng dụng nữ nhân của ngươi. Tên này vừa dứt lời thì một luồng ký khúc tức kinh khủng quét ngang ra. Hắn vậy mà lầm tưởng Thủy Giao Tiên Đế là nữ nhân của Lưu Vô Tà. Hai người nam thanh nữ tú cùng xuất hiện ở đây, lại trốn trong bụi cây rậm rạp, khó tránh khiến người ta nảy sinh ra ý nghĩ là bọn này định đánh giã ngoại với nhau. Thủy Giao Tiên Đế cũng lập tức ra tay, một luồng thủy lãng vô hình ngăn cản khí thế của gã kia. Cộp, dù vậy nàng vẫn phải lùi lại mấy bước, đây chính là sự chênh lệch giữa luyện thần tam trọng và luyện thần tứ trọng. Những gợn sóng ngàn nhạt quét qua, dọn sạch cỏ dại chung quanh. Nếu ở tiên giới, chỉ riêng cú va chạm vừa rồi đã khiến địa phương ngàn dặm san thành bình địa, mà cực lạc tịnh thổ nó lại chỉ tạo ra được những gợn sóng nhỏ. Pháp tắc thiên địa nơi này kiên cố hơn tiên giới gấp trăm lần, thậm chí còn hơn. Nàng không sao chứ? Lưu Vô Tà vội vàng tiến tới, nhỏ giọng hỏi. Đối phương rất mạnh, tìm kiếm cơ hội chia nhau ra chạy, thoát được người nào hay người đó. Vì Giao Tiên Đế đã chuẩn bị cho một trận sinh tử, bởi vì nàng hiểu rõ rơi vào tay của ba kẻ kia nhất định sẽ sống không bằng chết, thà rằng hy sinh bản thân để giúp Lưu Vô Tà tẩu thoát. Chỉ cần Lưu Vô Tà còn sống thì Bích Giao Cung sẽ chẳng sợ suy tàn. Lưu Vô Tà không nói gì, giơ chấn hổ lớn lên trong tay phải. Hoang cổ chiến kích dù sao chỉ là tiên đế khí, không thể đối phó với luyện thần cảnh. Kinh thế hoàng ấn thì đã để lại phàm giới để chấn giữ thiên đạo hội, giờ đây thứ duy nhất hắn có thể dùng chỉ là chấn hồn ấn thôi. Thần khí chứa đựng ý chí chủ tước, có chút thú vị. Ánh mắt gã nam tử đứng giữa nhau lại, không ngờ tiểu tử không bắt mắt này lại sở hữu luyện thần khí nghịch thiên như thế. Luyện thần khí nó cũng chia ra thành 3-7 loại, chấn hồn ấn hiển nhiên thuộc loại đỉnh cấp nhất. Thủy Giao Tiên Đế cũng tế ra binh khí của mình, nhưng luận về phẩm chất thì không bằng chấn hồn ấn. Nếu các người đã tự tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các người. Tên nam tử đứng giữa mất kiên nhẫn, thánh ngọc quyết sâm đã tới tay, có nó rồi hắn có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Lời vừa dứt, gã liền phóng vọt tới chỗ Thủy Giao. Còn về phần Lưu Vô Tà sớm bị gã ngó lơ. Hai người các người đi giết tiểu tử kia. Vừa dứt lời thì hai tên hai bên lập tức cấp tốc lao về phía Lưu Vô Tà. Luyện thân cảnh ở đây không thể phi hành, vực thần khí trong cơ thể lại bị áp chế, khi chiến đấu cảm thấy vô cùng bó tay bó chân, cảm giác này thua xa lúc đại chiến ở tiên giới. Chạy mau. Thanh trường kiếm trong tay của Thủy Giao nhoáng lên một chiêu, sau khi bước lùi gã nam tử đứng giữa một bước, nàng đột nhiên xông về phía hai kẻ còn lại để chặn đường. Nàng muốn nhân cơ hội này cho Lưu Vô Tà chạy thoát mạng, dẫu sao cũng là cục diện tất chết, nhưng chết một người vẫn còn tốt hơn là chết cả đôi. Hôm nay không kẻ nào trong các người đồng hỏng rời khỏi. Gã nam tử đứng giữa nổi giận, hắn thân là thần hồn tam trọng, vậy mà bị một tên thần phách cảnh chấn lui, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Lưu Vô Tà thì không chọn rời đi, mà điều khiển chấn hồn ấn hung hăng chấn áp xuống. Tu vi hắn không cao nhưng lại sở hữu Thái hoang thế giới khổng lồ, vực thần khí trong cơ thể hắn sớm đã sánh ngang với thần cốt cảnh. Cộng thêm với thần ma cửu biến, Lưu Vô Tà chưa chắc đã không dám đọ sức với luyện thần tam trọng. Cho dù không địch lại, thì trận chiến ở cấp bậc này cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong tương lai. Thiên vực chắc chắn là hắn phải tới, coi như làm quen trước với phương thức tác chiến của thiên vực sẽ giúp ích cho con đường sau này. Chấn hồn ấn không thể phóng to, chỉ như đại ấn bình thường nện xuống. Nhưng hai gã kia không dám đối đầu trực diện, thì có thể lựa chọn né tránh, tạo cơ hội cho Lưu Vô Tà. Lúc này, Thùy Giao Tiên Đế đã bị gã nam tử đứng giữa quấn lấy, căn bản cũng chẳng có dư lực để có thể giúp đỡ gì được hắn. Nói cách khác là gì, Lưu Vô Tà tiếp theo sẽ phải một mình gánh cả hai gã luyện thần tam trọng cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.